Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, 061 chỉnh hợp trước. Canh 3. Forestry bị chấm ngoặc kép, chém rớt. Làm sao có thể? Forestry nhưng là 79 triệu thưởng kim phạm a. Thần a, ai tới nói cho ta biết, đây không phải là thật. Chỉ dùng một đòn liền miểu sát Forestry, chấm ngoặc kép, thảm, ta mới vừa rồi còn lên tiếng châm chọc tới. Chấm ngoặc kép, chạy mau a. Chim muông tụ tán, lên tiếng châm chọc ném vũ khí cho nhau từ Usopp bên cạnh nhanh chóng né ra. Một cái tay cầm lệnh treo giải thưởng nam nhân, hai chân lay động đứng tại chỗ. Người này, chấm ngoặc kép, người này là tử vong tay súng bắn tỉa. Treo giải thưởng kim 200 triệu berry, thưởng kim phạm nhân. Cái này vừa nói không sao. Những thứ kia chỉ muốn từ Usopp bên người chạy đi ra hỏa. Sau khi nghe được, chỉ cảm thấy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất. Sanji, 200 triệu, gạt người đi, chấm ngoặc kép, không trách có thực lực một chiêu miểu sát Forestry, chấm ngoặc kép, hỗn đàn, Forestry cái tên kia, trêu chọc ai không tốt, lại trêu chọc cái này loại hung tàn hải tặc, làm hại ta không tiếc lời, hỏng bét, ta sẽ không bị để mắt tới đi, lần này chết chắc. Thích có thể tu, chấm ngoặc kép, Usopp đứng thẳng người, xoay người nhìn một chút đã không có khí tức Forestry, tiếp tục mặt không chút thay đổi. Usopp đi cũng có rất lâu thời gian, nhưng là còn chưa gặp được như vậy địa phương. Ách, mà cốc trấn cái kia không tính là. Trên lý thuyết, Mariezoa khi đó mặc dù Usopp đã xông ra chính xác danh tiếng, nhưng là dù sao Usopp biết rõ mình bao nhiêu cân lượng thực lực, cũng không dám quá kiêu ngạo. Ha ha, chấm ngoặc kép, số người còn rất nhiều a. Hồng Diệp đảo diện tích cũng không phải đặc biệt lớn. Haki quan sát đã lục cấp hắn, hoàn toàn có thể toàn bộ bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Quầy rượu, lữ điếm, sòng bạc, sở hữu địa phương đều trong nháy mắt bị Usopp sở đại khái. Nếu tất cả đều là hải tặc, như vậy gặp phải ta cướp bóc bọn họ hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì đi. Ha ha ha, Usopp bỗng nhiên nghĩ đến, thật vất vả gặp phải như vậy địa phương, không cướp bóc nói, thật sự là quá có lỗi với chính mình. Mà còn, hắn còn có càng trọng yếu sự tình, cần phải mượn những người này lực lượng. Usopp sở dĩ muốn đi nhanh đi Mariezoa, dĩ nhiên là muốn đi giống đòi dậy liên quan tới Haki vũ trang sự tình. Gáp ngược lại cho Usopp giảng giải một phen, nhưng là lão đầu kia loại giảng giải, có thể nghe hiểu trừ đồng loại không có người khác. Nhưng là bây giờ, Usopp đã đạt được Haki vũ trang, như vậy dĩ nhiên là không vội ở chạy tới Mariezoa. Còn như mắt ưng nơi đó, Usopp cũng không cần thiết dừng lại đi xuống, hắn cần phải có chính mình tiết tấu. Hắn muốn chỉnh hợp nơi này hải tặc lực lượng. Ở chỗ này lũ khốn kiếp, đều cho mệt sức nghe cho kỹ. Hiện tại thời gian, 12 giờ trưa vừa qua khỏi, chấm ngoặc kép, sau 4 tiếng, ta cần các ngươi tất cả xuất hiện ở nơi này. Không tới ra hỏa, ha ha, ha ha ha ha, tự gánh lấy hậu quả. Ghé pâu, Usopp sử dụng ghé pâu hướng bên cạnh một tòa tiệm cơm đi. Nhìn có 3-4 tầng dáng vẻ, hẳn bên trong có không ít thức ăn mới được. Sử dụng ghé pâu ngược lại không phải vì đùa bỡn chơi, mà là trấn nhiếp thoáng cái những thứ này kiêu căng khó thuần các hải tặc. Thơm ha ha ha, ăn cơm, tiểu môn, chúng ta đi nhanh cùng đám thuyền trưởng bọn họ hiệp. Nơi này rất nhiều người xa lạ, quá nhát gan, Levi đại nhân, thuyền viên đoàn cũng làm từng bước đi theo Aileen tiến vào tiệm cơm. Lưu lại một đám tại ở vào trong khiếp sợ các hải tặc. Có ý gì? Hắn là muốn nô dịch chúng ta sao? Hỗn đàn, vọng tưởng, ta ra biển nhưng chính là tự do tự tại. Đừng nói nhiều, tài công chính đi nhanh chuẩn bị. Chúng ta mau mau ra biển. Thích có thể tu. Chúng ta vật liệu còn không có bổ sung được. Như vậy vội vàng khởi hành thật không biết. Chấm ngoặc kép, ra việc lớn. Đi nhanh thông báo Saka đại nhân. Xong, Hồng Diệp Đảo muốn xảy ra trọng đại sự tình. Nha ha ha ha, ta mới không đi. Vị đại nhân này cường đại như thế thực lực, ta nhất định phải theo hắn. Ta cũng không đi, ta muốn lưu xuống xem một chút. Đâu đâu cũng có tiếng huyên náo thanh âm. Mỗi người đều làm ra tự lựa chọn, sau đó vội vã rời đi. Usopp hướng về phía trước mặt thức ăn ăn ngốn nghiến. Lão bản run run rẩy rẩy ứng phó. Chung quanh trừ Usopp thuyền viên trở ra, những người khác đã sớm rời đi nhà này tiệm cơm. Trở lại một phần, thơm ha ha ha, lão bản ngươi môn nơi này pizza thật là ăn quá ngon. Này này, Aileen, ta nói ngươi người này, rốt cuộc ăn đi nơi nào? Rõ ràng như vậy có thể ăn, vì cái gì sức chiến đấu yếu như vậy? Hơn nữa còn là một ngực phẳng. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn so với chính mình còn ăn nhanh Aileen, thật sự là vô lực nhổ nước bọt. Không béo lên coi như, sức chiến đấu thấp coi như, vì cái gì, là một ngực phẳng, ken két hỗn đàn. Người nghĩ tạo phản sao Aileen, người đây là muốn giết ta à. Usopp từ đã báo hỏng dưới mặt bàn bò ra ngoài, hắn hoàn toàn không hiểu, vì cái gì nữ tính đối người mình lực sát thương là lợi hại như vậy. Thơm ha ha ha, trở lại một phần, hỗn đàn. Hảo hảo nghe người ta nói, lại ăn một phần. Usopp gầm hét lên, cãi nhau trong thuyền viên đoàn rộng mở ăn uống, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng cười lớn. Đương nhiên, không bao gồm Levi, hắn một mình tại xó xỉnh ăn bánh mì phiến, coi như sống chung lâu như vậy, Levi còn chưa quá thích ứng. Ừ, thú vị. Usopp đang hướng về phía không tôn trọng chính mình ngực phẳng hỗn đản gầm thét, ý đồ thay đổi người này thái độ xử sự, không nên hơi một tí liền đánh chính mình. Bỗng nhiên, Usopp sắc mặt rung một cái. Các ngươi tiếp tục ăn lấy, ta cần phải đi một chuyến bến tàu. Usopp Haki quan sát trong bến tàu đã người đông nghìn nghịt, tụ tập số lớn muốn chạy khỏi nơi này các hải tặc. Usopp cũng rất hiểu những người này cách làm. Bọn họ mặc dù nhỏ yếu, nhưng là mỗi người có mỗi người ra biển mục đích, muốn bằng vào Usopp câu nói đầu tiên lưu lại, dù sao cũng là số ít. Bất quá Usopp muốn bọn họ còn hữu dụng nơi, tự nhiên không sẽ thả bọn họ đi. Hỗn đàn, tránh ra, tránh ra, các ngươi biết rõ bản đại gia là ai chăng? Ngọa tào, ai vậy, là ai vừa mới sờ cái mông ta? Này này, mau nhìn, nơi này người nào đi 100 berry, chấm ngoặc kép, thiết đảm ngư băng hải tặc tuyển người. Không khóc không náo đồng bạn mau tới, chấm ngoặc kép, sát ước, ngươi ở đâu, ở đâu, kia, chấm ngoặc kép, giống như chợ rau giống nhau huyên náo. Rất nhanh chiếc thứ nhất thuyền hải tặc ra biển, cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ hãi Usopp. Bất quá 200 triệu thưởng kim, vẫn để cho phần lớn hải tặc chùn bước, chỉ đành phải vội vã rời đi. Ha ha ha ha, các ngươi đám hỗn đản kia môn, gặp lại á, mệt sức cất cánh, chờ bọn họ từ từ chật trội đi. Một khi bị cái kia tử vong tay súng bắn tỉa phát hiện, hắc hắc hắc, vậy thì có ý tứ. Đúng vậy, đáng tiếc, không thể lưu lại xem, chấm ngoặc kép, hỗn đàn, khác, đừng, ngu ngốc, người không phải là không có thấy cái tên kia, lại có thể trên không trung hành tàu, chúng ta bây giờ không đi nói chờ một chút phỏng chừng liền thật đi không? Oành oành oành oành giống như đạp ở sâu trong tâm linh thanh âm, tiết tấu không nhanh không chậm gõ lấy, một khắc trước còn huyên náo bến tàu. Quỷ dị an tĩnh lại, bọn họ đã nghe qua cái thanh âm này, cái kia một đòn miểu sát Forestry ra hòa, gạt người đi, người, lại ở trên trời hành tẩu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.